Bạn trai mới của tôi hơi lạ lạ. Chương 18, góc truyện audio.com. Ý tưởng của Lâm thì không diễn ra suôn sẻ được, bởi vì cậu vừa mới khỏi thì lại bị chồng hiếp. Cậu không rõ chồng cậu đi ra ngoài mua đồ ăn gặp chuyện gì. Vừa mới về, cửa vừa mới đóng đã bổ nhào vào phòng ngủ, đè cậu ra mà trịch. Thật ra lần này có bôi trơn, nhưng quá trình mân mê và đưa đẩy thực sự muốn cả cái mạng của cậu. Hết tư thế mặt đối mặt lại đổi sang tư thế trịch từ sau lưng. Địa điểm thay đổi từ giường đến sàn phòng ngủ, lại từ phòng tắm đứng trịch đến bồn tắm lớn. Cuối cùng, Lâm Kỳ bị đè trên cửa sổ sát đất, ngực dán lên mặt thủy tinh, đằng sau là da thịt nóng bừng bừng. Lâm Kỳ nhìn mặt trăng sáng rõ bên ngoài, bị trịch đến mức đắc đạo được luôn. Cách chương.